Tiên tử xin tự trọng. Chương 1132, ai không có hồ ly quân sư a, góc truyện audio.com. Chiến lược có thể xưng là đao chỉ đối, này đến đây định ra. Giao Quang một khi hạ quyết tâm, lực chấp hành thế nhưng là siêu cấp cường đại đấy, tại chỗ liền lấy ra tấm lệnh bài kia đưa vào thần niệm. Bên kia group chat rõ ràng chưa tan, Minh Hà các nàng ngược lại là tan rồi, hiện tại là Dạ Linh chó thỏ lần nữa gia nhập bá chiếm group chat, người khác cũng liền ngẫu nhiên tiến vào tán gẫu hai câu, đại bộ phận thời điểm đã đang làm tu hành của mình. Sau khi đã quen với đồ chơi mới, mọi người cũng không dùng avatar loẹt loẹt rồi, toàn bộ ủy thác cư vân tụ vẽ một bức họa manh bản sử dụng, chó chính là một hắc mao cầu rất đáng yêu, con thỏ chính là manh thỏ, Dạ Linh là một mỹ thiếu nữ trên đầu mọc tiểu sừng rồng. Liêu Tô vẫn là tiểu u linh ôm bồng, Hy Nguyệt là một đạo cô nghiêng đầu, ví dụ như vậy. Một nhóm người ở bên trong tán gẫu hăng say, phát hiện so với mặt đối mặt nói chuyện thú vị hơn nhiều. Chỉ có Thanh Trà không đủ tu hành vào nhóm tội nghiệp mà ghé vào bên cạnh sư phụ cùng nhau xem, cư vân tụ cũng sủng nàng, tu hành của chính mình đều buông xuống, chuyên môn bồi nàng chơi group chat thuận tiện đem avatar đều đổi thành một tiểu cô nương ngâm mình ở trong ấm trà. Sau đó phát hiện thật sự thú vị hơn mặt đối mặt nói chuyện. Mặt đối mặt nói chuyện còn phải bận tâm hình tượng, có đôi khi nghiêm trang còn rất xấu hổ, trong nhóm thích tán gẫu như thế nào đều không sao cả. Liêu Tô, lại nói con thỏ ngươi không phải nên cùng Thanh Quân xuống dưới làm nữ quan sao? Một mực lại ở chỗ này làm gì? Con thỏ, ta yêu mến các ngươi. Liêu Tô, tít đến bộ này, lại nói dối liền đem ngươi nướng. Dạ Linh, bởi vì phía trên điều kiện tu luyện tốt a, ai không đoán được. Con thỏ, anh, Thanh Trà, được rồi nếu như nàng đều biết mại manh rồi liền tha thứ nàng a, Vũ Thường. Người từng trải nói cho các ngươi biết, nếu có người ở bên cạnh phu quân các ngươi mãi manh nịnh nọt trước tiên nướng là được rồi. An An, con thỏ, không nên nướng ta cùng ngươi không oán không cừu. Dạ Linh, được rồi nha con thỏ đáng yêu như vậy, chúng ta không bằng nói chó. Chó, con rắn chết tiệt ta đắc tội ngươi rồi. Dạ Linh, chó nhiều ngày như vậy ngươi còn không có chuẩn bị xong váy thủy thủ a, gặp ca ca ta làm sao nói rõ. Chó, ta tại sao phải hướng hắn nói rõ, cắn chết hắn a hát. Liêu Tô, ta trước tiên đập chết ngươi a hát con chó chết tiệt. Rất nhanh những lời này đã bị pết hàng loạt. Chó sợ rồi, ngoại trừ loại người đầy đầu kỳ lạ cổ quái như Tần Dịch Quỷ mới biết cái gì gọi là váy thủy thủ, các ngươi biết. Dạ Linh, không biết, Hải Lý các ngươi biết không? An An, chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Sẽ không phải là dùng nước biến ảo thành một cánh tay, cởi váy của ngươi a, cái này giống như là chuyện tiên sinh sẽ làm. Mạnh Khinh Ảnh, tiểu bảng ngươi đối với tiên sinh nhà ngươi nhận thức rốt cuộc bình thường. Nhưng chó còn không có mặc váy làm sao cởi, không phải đạo lý. Con thỏ, chính là trang phục của ngư dân ven biển a, ngại quần dài dễ ướt bất tiện, vì vậy làm thành váy, lật lên quần eo. Vải vóc chính là loại vải xanh bẩn bẩn a, chó. Vừa nói như vậy có đạo lý a, thẩm mỹ của hắn rất kỳ quái a, ví dụ như ưa thích cầu. Liêu Tô, chó, được rồi ta vốn là cùng cầu không có khác biệt, vải xanh bên hông lật lên quấn thành một vòng, cái đó gọi là gì? Dạ Linh, gọi ta cuộn lại, cư vân tụ, gợn sóng, An An, từ mẫu châu, Mạnh Khinh Ảnh, luân hồi bàn, Hy Nguyệt, vầng trăng, góc truyện audio.com, Giao Quang, vành đai sao, group chat bỗng nhiên lạnh một chút. Avatar lúc này của Giao Quang tự nhiên cũng không phải lộ ra bả vai cùng Tần Dịch mặt dán mặt lúc trước rồi, chỉ là avatar Giao Quang rất bình thường. Một nhóm người nhìn chằm chằm hồi lâu, đều rất chần chờ. Mới tới là ai a, Giao Quang hay là Lý Vô Tiên? Liêu Tô, dùng avatar này, Giao Quang a, Lý Vô Tiên không có đạo lý dùng gương mặt này. Giao Quang, ân, Liêu Tô, người tới tìm mắng hay sao? Giao Quang, có liên quan gì tới ngươi? Ta tìm Phượng Phượng, Liêu Tô, ta đá, Mạnh Khinh Ảnh, đợi một chút a, tán gẫu mà thôi, đừng nhỏ mọn như vậy. Liêu Tô, hừ, Giao Quang mừng thầm, Phượng Phượng quả nhiên vẫn là yêu ta đấy. Lại thấy Mạnh Khinh Ảnh câu tiếp theo liền biến thành, Quang Quang, sớm chút đầu hàng a, ta còn muốn quay về U Minh đấy, một mực kẹt ở chỗ này coi là gì a, Giao Quang. Đầu hàng cái gì, ngươi trực tiếp vào thiên cung tìm ta a, ta có ngươi cũng có. Mạnh Khinh Ảnh, ồ lời này ý vị thâm trường a, Giao Quang, tự mình lĩnh hội, đúng rồi Hy Nguyệt có ở đây không? Hy Nguyệt, chuyện gì, Giao Quang, nghe nói ngươi thích uống, có rảnh uống chén ngọc dịch quỳnh tương. Hy Nguyệt, a hát hát hát, ta cảm thấy ngươi không đúng. Giao Quang, có gì không đúng, nói 1000 nói 1000, ngươi cũng là người truyền thừa của ta, ta đối với thiên khô thần khuyết các ngươi tự mình phát huy cũng rất cảm thấy hứng thú, có rảnh nói chuyện. Hy Nguyệt, tốt, Giao Quang, trước hết cứ như vậy đi. Các ngươi trò chuyện, avatar giao quang biến mất, Côn Luân mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nàng làm cái gì vậy? Hy Nguyệt do dự nói. Cảm giác giống như làm thân. Trình Trình Thủy Chung không có tham dự, cuối cùng cũng vào xem rồi, lúc này mở miệng nói. Không phải làm thân, là kết bè. Có hồ ly tinh dậy sáo lộ rồi. Liêu Tô ngẩn người, Lý Vô Tiên tiểu kỹ nữ này không thành thật. Trình Trình cười nói, sợ cái gì, cái này có nghĩa là theo đối địch biến thành tranh lớn nhỏ, bản chất đều bị cải biến rồi, điều này nói rõ giao quang đối với hắn té rất sâu. Yêu phi này thật sự là đáng sợ a. Một đám người nghĩ nửa ngày, cảm thấy Trình Trình nói dường như không sai. Có thể nói từ giờ trở đi tam giới đã nhất thống, không phí một binh một tốt. Trình Trình chua xót nói, có khả năng chính là hắn phí cái kia có chút nhiều. Liêu Tô nói, đừng nói cái này vô dụng, chúng ta bước tiếp theo phải làm như thế nào? Để cho nàng kết bè, không quan trọng, đợi nàng mời chúng ta vào cung ngả bài, đánh nàng liền xong việc. Tiên gia đại năng rõ ràng học nhân gian cung đấu, nhận thức của bản thân lệch lạc đến độ sắp giống chó rồi. Chó, lại là buổi chiều, Giao Quang lại lần nữa dùng diện mạo của mình đi gặp Tần Dịch. Tần Dịch vẫn như cũ ngồi ở trước cửa viết đồ vật. Đúng vậy, viết không phải vẽ rồi. Đã bắt đầu hồi tưởng công pháp tổng kết đại đạo khắp nơi, trải vuốt đồ vật thu được từ trong cửa rồi. Chỉ theo phương diện này, trên đời này ngay cả Liêu Tô Giao Quang Trúc Long Phượng Hoàng đều không hiểu nhiều bằng hắn, cửa trực tiếp tương tiếp quá bắc rồi. Nhưng trực tiếp chiếu vào thức hải, đạt được trung quy nông cạn. Tựa như chép bài, sau khi phân loại chỉnh lý lại chép mấy lần, lý giải đối với tri thức đều sẽ sâu hơn rất nhiều, Tần Dịch liền đang làm chuyện như vậy. Nói trở lại, mấy ngày nay tình cảm gút mắc tu hành vẽ tranh cũng không bỏ quên. Trong loại hoàn cảnh được trời ưu ái này, lại là loại đạo đồ tu hành đỉnh cấp này, hắn thái thanh tầng thứ hai cũng thuận lợi đột phá. Góc truyện audio.com, lúc này Giao Quang trông thấy, vừa vặn là hắn viết một hồi trên người liền từ từ nổi lên thất sắc nhu quang, giống như thần chi. Giao Quang lặng yên nhìn hắn, hắn cũng dường như có nhận thấy, ngẩng đầu cười. Bệ hạ tới, Giao Quang chậm rãi đi tới cúi đầu quan sát bản thảo của hắn, thuận miệng nói. Muốn gặp ta hay là muốn gặp Lý Vô Tiên? Tần Dịch nói, đã không phải ta có thể quyết định, yên lòng chờ xuất hiện là được, là Vô Tiên đáng mừng, là bệ hạ cũng vui vẻ. Thật biết nói chuyện, Giao Quang nở nụ cười, ý tứ của ngươi, vẫn là Vô Tiên quan trọng hơn. Tần Dịch nói, Vô Tiên là thê tử của ta, mà bệ hạ là tới chinh phục ta đấy, làm sao có thể nói nhập làm một. Giao Quang thản nhiên nói, cho nên vẫn là câu nói kia của ngươi, lúc ta đối với ngươi có thể như Vô Tiên đối với ngươi. Tần Dịch nói, ta nhìn núi xanh đẹp vô cùng, liệu núi xanh có nhìn ta như vậy không? Giao Quang cười nói, lời này rất thú vị, ta muốn chinh phục ngươi, cho nên ngươi cũng muốn chinh phục ta. Chấm, đúng, Tần Dịch cũng không phải không dám nói. Nếu bệ hạ muốn thủy chung là chinh phục ta làm hậu phi, hoặc là một đạo cụ kích thích Liêu Tô, hoặc là vứt bỏ Liêu Tô mới có thể cùng bệ hạ cái kia. Vậy tình cảnh ta muốn thấy sẽ là bệ hạ chắp hai tay sau lưng, cúi đầu cầu sùng. Người nói ưa thích cuối cùng liền như vậy, bệ hạ cũng nói ưa thích không phải vẫn như vậy. Tần Dịch nở nụ cười, không thích vậy đã sớm khai chiến, nào có hôm nay. Giao Quang cười nói, nhắc tới cũng phải, à thật ra nói rõ, cũng rất đơn giản đấy. Là rất đơn giản đấy, Tần Dịch đưa qua một tờ bản thảo khác, đây là pháp môn dẫn thiên thần chi lực ta trải vuốt, bệ hạ là người trong nghề, nhìn xem có chỗ nào sai sót hay không. Giao Quang thần sắc cổ quái, vừa mới nói chuyện nam nữ quay đầu ngươi liền cùng ta nói cái này. Tần Dịch ngẩn người cười nói, trước kia ra thịt thân cận thực tế là bệ hạ cùng Vô Tiên giao thoa dây dưa, mọi người đều làm thành loạn đầy đầu. Hôm nay nếu đã là bản thân bệ hạ, hơn nữa đem chuyện dây dưa không rõ trước kia nói rõ. Vậy tự nhiên là ngồi luận đạo mới là phát triển nên có chuyện nam nữ thật ra là tiến vào bế tắc, bệ hạ chẳng lẽ không biết. Đã nói ta cao lạnh, hắn liền tâm ngứa đâu. Sau đó ta phát chút phúc lợi treo hắn đâu. Vì sao ta cao lạnh, hắn ngược lại càng nghiêm chỉnh a, cách chương.